Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tường Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 116 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Quốc Đạt ngồi xuống, bưng trà trên bàn đá lên uống một hớp, nhàn nhạt hỏi. Nói đi, ở núi Tây Lăng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Quốc Đạt đã biết chuyện xảy ra ở núi Tây Lăng, thậm chí đã xem đoạn video quay lại nhưng vẫn không hiểu rất nhiều chuyện. Sau khi biết được Giang Vô Song đã trở về, ông ta mới đặc biệt xuất quan. Giang Vô Song đứng bên cạnh nói, Con đến núi Tây Lăng thì xuất hiện người già làm ông nội. Giang Vô Song thành thật kể lại đầu đuôi mọi việc đã xảy ra. Bộp! Một tay Giang Quốc Đạt vỗ lên bàn đá, cái bàn đá không bị vỡ. Ông ta giơ tay lên, trên mặt lại có một vết hằn in sâu trong lòng bàn tay. Giang Vô Song run lên vì sợ hãi. Sao rồi? Không nói thật với ông nội sao? Giang Vô Song đột nhiên lại quỳ xuống đất. Vô Song không dám giấu giếm ông nội. Người giả mạo ta là ai? Nét mặt Giang Quốc Đạt trở nên trầm mặc. Vô Song không biết. Con không nói thật. Giang Quốc Đạt hét lên. Một tiếng hét này đã khiến cho màng nhĩ của Giang Vô Song bị tê liệt, hồn bay phách lạc. Sau đó mấy giây, cô mới phản ứng lại. Cúi đầu nói. Là Đường Sở Vi. Giang Quốc Đạt đã đoán ra được rồi, bởi vì tình báo của nhà họ Giang, khi Giang Vô Song trở về tới thành phố Tự Đằng thì đã ở cùng với Đường Sở Vi. Hơn nữa ông ta cũng biết rằng các chiến binh mà Đường Sở Vi dẫn đến núi Tây Cương, Tây Lăng đều là người của Vương Thiên Điện. Giang Vô Song ơi, Giang Vô Song, còn đưa cho Đường Sở Vi ý tưởng giả mạo ta. Dẫn theo chiến binh của Vương Thiên Điện đến trước núi Tây Lăng, còn không phải là thông báo cho cả thế giới rằng Vương Thiên Điện là thế lực của ta sao? Đây không phải là chiêu mộ kẻ thù cho nhà họ Giang sao? Còn nghĩ nhà họ Giang chúng ta còn không đủ kẻ thù sao? Ông nội còn không còn lựa chọn nào khác? Không còn lựa chọn khác? Sắc mặt của Giang Quốc Đạt trầm xuống hỏi lại. Ta hỏi con, kẻ ra tay bắn chết Tiêu Dao Đàm là ai? Có phải là Giang Thời giả mạo không? Ông nội, chuyện này con thật sự không biết. Giang Vô Song một mực lắc đầu. Ngay lập tức cô nói, nhưng mà có lẽ là như vậy. Giang Vô Song suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Sau khi Giang Cung Tuấn quay lại thành phố Tự Đằng, anh ấy nói mình đã được một người bí ẩn cứu. Con đoán người này chính là người đã giao đấu với Tiêu Dao Đàm, là người đánh Tiêu Dao Đàm và chống lại Giang Cung Tuấn thì tốt quá. Là người có thể giúp Đường Sở Vi thoát khỏi vòng vây, ngoài Giang Thời ra thì không còn ai khác. Nghe vậy, vẻ mặt của Giang Quốc Đạt trở nên ngưng trọng. Ông ta tự lẩm bẩm một mình. Lẽ nào thật sự Giang Thời, thật sự vẫn còn sống sao? Ông ta không thể hiểu nổi. Sau một hồi suy nghĩ, ông ta hỏi. Nếu người đó thật sự là Giang Thời, vậy thì tại sao ông ta lại ung dung tự tại đến như vậy? Chuyện xảy ra ở núi Tây Lăng đã lan rộng trong khắp thiên hạ. Chuyện người ngoài biết được học thật tuyệt học của nhà Tiêu Dao cũng không còn là bí mật gì nữa. Giờ đây tất cả mọi người trên thế giới đều đang suy đoán về danh tính của người đã dũng cảm làm cho Tiêu Dao Đàm bị thương. Nhưng mà không ai đoán được đó là Giang Thời. Chỉ là ông ta biết quá nhiều bí mật, biết Vương Thiên Điện thật sự là do nhà họ Giang làm nên, là Đường Sở Vi giả mạo ông ta, dẫn theo chiến binh của Vương Thiên Điện. Bây giờ đang ở trên núi Tây Lăng, nên Giang Quốc Đạt mới đoán chừng đó là Giang Thời. Ông nội con thật sự không biết. Giang Vô Song quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám nhìn Giang Quốc Đạt. Cô sợ Giang Quốc Đạt sẽ nhìn ra là cô đang nói dối. Cô sợ Giang Quốc Đạt sẽ ép hỏi cô. Cô lo lắng chính mình không chịu nổi áp lực, đã nói ra bí mật của Giang Cung Tuấn. Như vậy Giang Cung Tuấn sẽ rơi vào thế bị động. Vẻ mặt Giang Quốc Đạt ngừng trọng, rơi vào yên lặng. Một lời này của ông ta chưa từng bị ai đánh bại. Lần duy nhất chính là lần giao đấu với người đàn ông mạnh nhất nhà Tiêu Dao cách đây 20 năm. Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm của ông ta đã bại dưới tay Tiêu Dao Thập Tuyệt Trưởng. Đây là tâm bệnh của ông ta. Bây giờ lại có thêm một người trên thế giới biết Tiêu Dao Thập Tuyệt Trưởng thì làm sao ông ta không lo lắng cho được. Nếu người này thật sự là Giang Thời thì nhất định đây là đối địch. Vô Song có nói cho ta nghe, rốt cuộc thì Giang Thời định làm cái gì vậy? Tại sao ông ta ở thành phố Tự Đằng đã 20 năm rồi mà còn giả làm người thường? Thậm chí là người nhà ông ta bị thiêu chết, ông ta cũng không có động tĩnh gì. Tại sao đã ẩn náu suốt mười mấy năm, gần đây mới xuất hiện trở lại? Rốt cuộc là ông ta muốn làm cái gì? Giang Thời lại đặt ra câu hỏi trong đầu. Ông nội, Vô Song không biết. Vô Song lắc đầu. Cô thật sự không đoán ra được Giang Thời định làm gì. Sau khi ẩn náu lâu như vậy, ông ta đã bí mật tạo ra Vương Thiên Điện, nhưng bây giờ lại giao Vương Thiên Điện cho Đường Sở Vi. Vậy sao còn giả chết? Ông ta muốn trốn tránh ai sao? Giang Vô Song thật sự không biết. Cái tên Giang Thời này. Vẻ mặt già nua của Giang Quốc Đạt lộ ra dầu dĩ. Mười mấy năm trước đã học võ thuật của nhà họ Giang một lần, bây giờ lại biết thêm Tiêu Giao Thập Tuyệt Trưởng. Những năm gần đây ông ta học được không ít võ công nhỉ. Lúc này Giang Quốc Đạt đã xác định được rằng lão già đang ở núi Tây Lăng giao đấu với Tiêu Giao chính là Giang Thời cải trang. Càng như vậy, ông ta càng lo lắng. Bẩm cụ, có Giang Cung Tuấn tới. Lúc này một người đệ tử chạy tới, tôn kính nói. Biết rồi, dẫn vào đi. Giang Quốc Đạt khẽ cau chân mày. Dạ. Người đệ tử rời đi. Giang Quốc Đạt liếc mắt nhìn Giang Vô Song nói. Được rồi, đứng dậy đi. Giang Vô Song mới dám đứng dậy. Giang Quốc Đạt chỉ vào ghế đá. Ngồi đi. Giang Vô Song mới dám ngồi xuống. Cả hai người đều không nói gì. Mấy phút sau, Giang Cung Tuấn xuất hiện ở hậu viện, đi về phía Giang Quốc Đạt và Giang Vô Song, liếc nhìn họ rồi ngồi xuống. Giang Quốc Đạt mang vẻ mặt hối lỗi nói. Giang Cung Tuấn, không đến được nhà Tiêu Giao cứu cậu, tôi cũng là có nỗi khổ riêng. Tôi không thể vì cứu cậu mà đẩy hết mọi người của nhà họ Giang vào hố lửa được. Giang Cung Tuấn liếc nhìn Giang Quốc Đạt, anh không hề trách gì Giang Quốc Đạt. Bởi vì anh biết rằng người ngoài không bao giờ có thể tin cậy được, chỉ có thể tin tưởng bản thân mình mà thôi. Anh đến nhà họ Giang lần này chủ yếu là vì muốn biết một số chuyện trong nhà họ Giang từ 30 năm trước. Tôi đến đây không phải để trách ông không giúp tôi. Tôi chỉ muốn hỏi về những chuyện đã xảy ra từ 30 năm trước. Để hiểu được ông nội của tôi là người như thế nào. Chuyện này sao? Giang Quốc Đạt rơi vào ký ức, khuôn mặt già nua buồn bã nói. Ông nội của cậu cực kỳ tài giỏi. Nhưng ông ta không luyện võ thuật của gia đình, mà lại luyện ma thuật, dẫn đến tàu hỏa nhập ma, giết người trong gia tộc. Chính là lão tổ tông đã chế ngự ông ấy, phá bỏ tu vi của ông ấy và trục xuất ông ấy ra khỏi gia tộc. Nhưng ông ấy lại đánh cắp bản đồ kho báu của gia tộc, thậm chí còn làm giả lại một bức. Nhiều năm sau này, người trong gia tộc mới biết để khôi phục lại bản đồ kho báu của gia đình, thì mới biết nó đã bị đốt cháy ở thành phố Từ Đằng. Thật ra, người trong gia tộc không hề muốn giết hết, chỉ là lúc ra lệnh, người ngoài không nghe rõ mà thiêu chết hết cả nhà họ Giang. Giang Quốc Đạt thở ừ. Có vẻ như đang nói một điều gì đó rất tầm thường. Giang Cung Tuấn nắm chặt tay, vẻ mặt âm trầm. Là ông ra lệnh cho Tiêu Trinh ra tay sao? Giang Quốc Đạt lắc đầu. Tôi chỉ là hạ lệnh thu hồi Hoa Nguyệt Sơn cư đồ, chứ không bảo cậu ta giết người. Vậy sao? Giang Cung Tuấn ngập tràn vẻ không tin. Đúng vậy, chính là như vậy. Giang Quốc Đạt liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn, thấy sắc mặt anh âm trầm, có sát ý, không khỏi hỏi lại. Sao vậy? Muốn giết tôi sao? Giết tôi để báo thù cho gia tộc sao? Giang Vô Song cũng nhìn Giang Cung Tuấn, trên gò má lộ ra một vẻ lo âu, nháy mắt với anh một cái. Giang Cung Tuấn buông nắm đấm đang nắm chặt ra, hít sâu một hơi, lửa giận trong lòng đã bị đè nén. Phải không? Nhưng làm sao mà tôi lại nghe nói? 30 năm trước, ông nội tàu hỏa nhập ma, phải có người nào vào thời điểm ông ấy luyện công xuất thủ đánh lén. Ông ấy mới tàu hỏa nhập ma, dẫn đến mất đi lý trí. Lúc này mới giết người tàn sát cả gia tộc. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt hỏi. Ồ, phải không? Giang Quốc Đạt mặt đầy nghi ngờ, nói. Còn có chuyện như vậy. Ở đây tôi cũng không biết nữa. Thật sự không biết sao? Giang Cung Tuấn nhìn Giang Quốc Đạt hỏi. 30 năm trước, ông nội bị phế trừ võ công. Lúc bị trục xuất ra khỏi gia tộc, ông có mặt tại đó. Chẳng lẽ ông nội không có phản bác? Cũng chưa từng được tự giải thích sao? Giang Quốc Đạt lắc đầu nói. Lúc đó tôi thực sự có mặt, nhưng là ông nội cậu không có giải thích. Ông ấy một câu cũng không nói, sau khi bị trục xuất khỏi gia tộc, bị vứt vào cửa đại viện nhà họ Giang. Ngay cả những người tay chân của ông ấy đều bị trục xuất ra khỏi nhà họ Giang. Là như vậy sao? Giang Cung Tuấn vẻ mặt hiểu rõ, nói. Nếu là vậy, thì tôi cũng không còn gì để hỏi nữa. Giang Quốc Đạt thở dài nói. Giang Cung Tuấn, 10 năm trước, tôi thật sự chưa từng nghĩ muốn tiêu diệt nhà cậu. Nói thế nào thì cũng là huyết mạch nhà họ Giang, tôi cũng không tuyệt tình đến như vậy. Thực sự chỉ là lúc phân phó xuống dưới, người khác hiểu sai ý, chờ tôi kịp phản ứng, khi mà đuổi đến thành phố Tử Đằng cũng đã muộn rồi. Tôi thẹn với cậu, cho nên tôi cũng đang cực lực đến đền bù, thậm chí còn muốn cho cậu thay thế vị trí của tôi, cho cậu đứng đầu làm gia chủ tương lai của nhà họ Giang. Giang Cung Tấn hơi ngừng tay, cắt đứt lời của Giang Quốc Đạt. Ở đây thì không cần, chuyện này tôi có thể điều tra rõ ràng. Nếu như tôi tra hỏi ra chuyện này với ông có liên quan, tôi tuyệt đối không thể nể tình. Vậy cậu đi điều tra đi. Giang Quốc Đạt ra vẻ mặt sao cũng được. Giang Vô Song thấy bầu không khí có chút dị thường, hai người đối thoại tràn đầy mùi thuốc súng, không khỏi nói. Cũng nhớ nói những thứ này, còn phải nghĩ kế tiếp Đại hội Thiên Sơn giải quyết nguy cơ nhà họ Giang như thế nào đi. Đối với Đại hội Thiên Sơn, Giang Cung Tấn vẫn chưa có biện pháp gì cả. Anh muốn làm bây giờ là tiêu diệt Ngài Cao, dẫn tới người đứng sau Ngài Cao, thừa dịp thời cơ này đem lưới bắt hết cá một lượt. Anh mở miệng nói. Cách Đại hội Thiên Sơn còn có một chút thời gian. Tôi hiện tại đang tính toán động thủ với Ngài Cao. Nghe vậy Giang Quốc Đạt không khỏi nhìn thật lâu Giang Cung Tấn, nghi ngờ trong lòng, tiểu tử này rốt cuộc sức lực đến từ đâu, dám động thủ với Ngài Cao. Ngài Cao là người như thế nào, ông rất là hiểu rõ. Người này đại diện cả một hệ phái, sau lưng là hậu duệ của cổ môn trăm năm trước. Giang Vô Song thì lại cả kinh, không nhịn được hỏi. Thật muốn động thủ? Ừ, Giang Cung Tấn gật đầu nói. Những chuyện này dù sao phải có người đi làm, tôi đã đi tìm qua Vương rồi. Vương mặc dù không có thể cho tôi quá nhiều ủng hộ, nhưng sẽ có một cuộc họp để chọn ra tổng thống lĩnh của quần Xích Diễm. Nhưng quả không nằm ngoài dự liệu, tôi sẽ trở thành tổng thống lĩnh quần Xích Diễm, trở thành người đứng đầu năm đại tướng. Như vậy thì coi như là giết Ngài Cao, ngay cả một loạt hậu quả xảy ra, tôi cũng có thể ra tay giải quyết. Giang Cung Tấn vừa nói nhìn Giang Quốc Đạt một cái. Giang Quốc Đạt không khỏi hỏi. Nhìn tôi làm cái gì? Giang Cung Tấn nói. Ngài Cao có người sau lưng điều khiển, cũng là hắn ta đề nghị trong Đại hội Thiên Sơn giải quyết mâu thuẫn của bốn gia tộc. Người này nhất định có mưu đồ, hiện tại tôi định lợi dụng thượng hình kiếm chém Ngài Cao, chẳng lẽ ông không thể cho tôi chút ủng hộ sao? Không thể nào. Giang Quốc Đạt lắc đầu nói. Nhà họ Giang tuyệt đối không thể tham dự đến lãnh đạo chính sự. Có giết hay không là chuyện của cậu, nhưng tôi khuyên cậu chớ hành động thiếu suy nghĩ. Coi như là cậu tiếp thu toàn bộ thế lực của Vương Thiên Điện, cũng không có khả năng là đối thủ của Ngài Cao. Thủ đoạn của người này là cậu không có cách nào tưởng tượng. Sau lưng ông ta còn có người như thế nào, cậu cũng không biết. Tôi vẫn nhất quyết phải thử một chút. Giang Cung Tấn không sợ hãi. Tùy cậu, nhưng cuối cùng rước họa vào thân, chớ đi cầu cứu nhà họ Giang. Nhà họ Giang không dọn dẹp hậu quả của cậu. Giang Quốc Đạt thái độ rất kiên quyết, sẽ không giúp Giang Cung Tấn. Giang Vô Song cũng nhắc nhở. Anh Giang, chớ hành động thiếu suy nghĩ, không nắm chắc trước được, chục phần, ngàn vạn lần chớ ra tay. Anh biết, anh sẽ thảo luận kỹ hơn. Vô Song, anh cần em trợ giúp, cần em bày mưu tính kế cho anh. Không thể nào. Giang Vô Song còn chưa mở miệng, Giang Quốc Đạt là bác bỏ ngay. Giang Vô Song sẽ không cho cậu bất kỳ sự trợ giúp. Nó mà muốn giúp cậu, cái này chính là đại biểu lập trường của nhà họ Giang. Như thế sẽ đem nhà họ Giang cuốn vào. Phải không? Giang Cung Tấn cười nhạt nói. Nhà họ Giang sớm đã bị cuốn vào. Từ khi mà ông ra tay cứu giúp tôi, nhà họ Giang là không có cách nào bỏ mặc được. Nếu không cũng không thể đưa tới nhiều chuyện như vậy. Giang Quốc Đạt, hiện tại nhà họ Giang không có cách nào giải quyết tốt. Ông muốn kế tiếp Thiên Sơn trong đại hội, rút lui toàn thân. Chỉ có tìm kiếm đồng minh. Ông nghĩ tới với nhà Tiêu Giao kết minh. Làm sao mà chưa từng nghĩ tới, với Vương kết mình nhỉ? Vương có thể làm Vương. Thế lực sau lưng, hẳn ông cũng biết. Nghe vậy, Giang Quốc Đạt cũng lâm vào trong suy tư. Cái này cũng là mục đích của Giang Cung Tấn. Chống với Ngài Cao, anh không nắm chắc bất kỳ cái gì cả, cho nên định đem cả nhà họ Giang lôi kéo vào. Giang Quốc Đạt rốt cuộc là dạng người như thế nào, hiện tại anh còn chưa thể xác định. Nhưng chỉ cần là Giang Quốc Đạt chịu đứng về phía của anh, như thế, đối phó với Ngài Cao, vậy là đủ rồi. Ông nội, thật ra thì Giang Cung Tấn nói cũng đúng. Giang Vô Song nhỏ giọng nói một câu. Hả? Giang Quốc Đạt nhìn Giang Vô Song một cái. Còn cũng cho là ông muốn đứng phía Vương, đứng ở phía Ngài Long bên này. nhờ họ Giang mới có thể tự vệ, mới có thể rút lui toàn thân sao? Giang Vô Song gật đầu một cái nói, đúng như vậy, Vương đại biểu cái gì, ông nội nên rõ ràng. Vương lập trường, đại biểu lập trường của Đoan Hùng, mà Vương thế lực là tuyệt đại đa số cổ võ giả của Đoan Hùng. Giang Quốc Đạt thở dài nói, tôi sắp xếp hàng, vậy những gia tộc khác, kỳ ông thế lực, cũng không thể đi theo xếp hàng, lựa chọn trận doanh, vậy Đoan Hùng thật rối loạn, lần nữa lại nội đấu, có khi so với trăm năm trước còn gay gắt hơn. Giang Quốc Đạt không phải chưa từng nghĩ, nhưng là hiện tại thế lực khắp nơi đều đang trông ngóng, sẽ không dễ dàng tỏ thái độ đứng ở phương đó. Ông chuẩn bị mở đầu, vậy thế lực phía sau ở khắp nơi sẽ nhanh chóng nổi lên. Một khi tình thế sáng tỏ, kế tiếp sẽ là trận chiến tàn bạo với ông. Đoàn Hùng nghỉ ngơi lấy sức đã trăm năm, lần nội đấu này khẳng định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên, ông mới không dễ dàng tỏ thái độ. Ông nội, ông có thể ở trong bóng tối, đuổi con ra khỏi gia tộc. Như vậy sau này, con có làm gì cũng không liên quan đến nhà họ Giang. Giang Vô Song nhỏ giọng đề nghị. Giang Quốc Đạt nhìn Giang Vô Song một cái, lại nhìn Giang Cung Tuấn. Tay nhắn nhúm nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trên mặt ông nghĩ ngợi. Mà Giang Cung Tuấn cũng chờ đợi câu trả lời của ông. Sau một hồi lâu, ông mới lên tiếng. Mỗi một cái quyết định tôi làm, đều liên quan đến sinh tử tồn vong của nhà họ Giang. Không đến giây phút cuối cùng, tôi không thể tỏ thái độ đứng ở bên nào. Nhưng Vô Song nói cũng có đạo lý. Trục xuất nó ra khỏi gia tộc. Như vậy sau này, nó có làm cái gì cũng không liên quan đến nhà họ Giang. Nói xong, ông đứng lên, chắp hai tay sau lưng xoay người rời đi. Mà Giang Vô Song thì lại nhìn Giang Cung Tuấn một cái, trên mặt mang theo nụ cười. Đúng rồi. Giang Quốc Đạt lần nữa ngừng lại, xoay người nói. Nếu lần này tới, vậy thì đến tàng thư các một chuyến. Bên trong có không ít tuyệt học, cậu nhìn xem, mình thích hợp cái gì, luyện cái đó, rèn sắt cần thân thể cứng rắn. Giang Quốc Đạt nói xong xoay người rời đi, mà Giang Cung Tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Giang Quốc Đạt hiện tại lại không có tỏ thái độ, nhưng đã để cho Giang Vô Song giúp anh. Có một nữ gia cát như vậy, anh cũng có thể giảm bớt không ít tâm tình. Anh Giang, lần này chính là cơ hội của anh. Trong tàng thư các của nhà họ Giang lưu trữ rất nhiều võ học, đặc biệt là thiên tuyệt thập tam kiếm, cái này được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật. Anh nếu học được, dựa vào trình độ bây giờ của anh, không nói đến thiên hạ vô địch, người có thể thắng anh chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên mặt Giang Vô Song cũng mang theo vẻ vui mừng. Giang Quốc Đạt thật sự rất xem trọng Giang Cung Tuấn, biết rõ Giang Cung Tuấn đối với ông ta có định ý, còn để Giang Cung Tuấn đi tàng thư cá. Giang Cung Tuấn không phải là lần đầu nghe thấy thiên tuyệt thập tam kiếm, anh cũng rất hiếu kỳ, muốn biết rốt cuộc đây là dạng kiếm thuật gì. Ừ, nhân cơ hội này đi xem thử. Em dẫn anh đi. Giang Vô Song đứng lên làm một cái động tác khoát tay xin mời. Giang Cung Tuấn đứng dậy, dưới sự dẫn đường của Giang Vô Song đi sâu vào sân sau. Chưa đi được bao lâu liền nhìn thấy một căn nhà gỗ đơn độc. Giang Vô Song hơi dừng một chút, khẽ nói. Anh Giang, anh nhìn thấy nhà gỗ bên đó không? Giang Cung Tuấn gật đầu. Ừ, thấy rồi. Giang Vô Song nhỏ tiếng giải thích. Đó là nơi bế quan của lão tổ nhà họ Giang, nơi đây cũng là cấm địa của gia tộc. Chưa có sự phân phó của tộc trưởng, bất cứ ai cũng không thể bước vào. Nếu tính theo vài vế, người ở đây hẳn là ông nội của ông nội. Em cũng nghe ông nội từng nói, người này là Giang Phùng, là người có bối phận cao nhất hiện tại của nhà họ Giang, cũng là người có thực lực mạnh nhất. Giang Phùng. Giang Cung Tuấn sừng sốt, tên này anh đã từng nghe qua. Trước đây lúc ở trong địa lao, nhà Tiêu Dao Phong truyền công cho anh từng hỏi anh, Giang Phùng là người thế nào của anh? Đúng vậy. Giang Vô Song nói. Ông nội nói, thực lực của lão tổ rất mạnh. Mấy mươi năm trước, đã vào thất cảnh. Còn bây giờ là cảnh giới thứ mấy, không người nào biết. Ha ha, đang nói lão sao? Lúc này một chàng tiếng cười vang vọng. Giang Cung Tuấn và Giang Vô Song còn chưa phản ứng lại. Một luồng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Người này là một ông lão. Ông lão râu tóc bạc trắng, dáng vẻ tiền phong đạo cốt. Tựa như một pho tượng lão thần tiên. Giang Vô Song cũng chưa từng thấy lão tổ nhà họ Giang, nhưng cô biết đây là Giang Phùng. Vẻ mặt cô lập tức tôn kính gọi. Giang Vô Song ra mắt lão tổ. Giang Cung Tuấn cũng nhìn chằm chằm vào ông lão trước mắt. Ánh mắt Giang Phùng dừng lại trên người Giang Cung Tuấn, khẽ vuốt chòm râu trắng muốt, cười nói. Cậu chính là con cháu của Giang Thời nhỉ? Giang Cung Tuấn gật đầu. Vâng, đó chính là ông nội.

Giang Cung Tấn tiếp nhận, nhịn không được, mở ra xem. Kiếm khí tung hành 3.000 dặm, một kiếm hàn quang chiếu cửu châu. Lời mở đầu ghi lại một đoạn như vậy. Giang Cung Tấn bị câu này thuyết phục sâu sắc. Rốt cuộc là dạng kiếm thuật gì mới có thể có lời mở đầu khí phách như vậy? Anh tò mò nhìn xuống bên dưới, vừa thấy anh đã bị chấn động bởi Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm. Xem khoảng 2 tiếng, anh mới xem xong. Khép lại kiếm phổ, nhịn không được sợ hãi than. Kiếm thuật, thật cao thâm, không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp. Xem xong rồi sao? Bên tai truyền đến một giọng nói. Giang Cung Tấn phản ứng lại, nhìn thấy vẻ mặt ý cười của Giang Phùng, gật đầu nói. Xem xong rồi. Nói thử lĩnh hội sau khi cậu xem một lần. Giang Cung Tấn ngẫm nghĩ nói. Bộ kiếm thuật này rất cao thâm, chia làm hai cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là kiếm chiêu, cảnh giới thứ hai chủ yếu là lấy khí ngự kiếm. Nội dung cốt lõi là nhanh. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, nhanh đến thần kỳ, nhanh như tia chớp. Kiếm đã nhanh, khí cũng rất nhanh. Dùng chân khí dùng kiếm dẫn đường, hình thành kiếm khí. Mà 13 kiếm đại biểu cho 13 đạo kiếm khí. Giang Cung Tấn đã nói hiểu biết của mình sau khi xem qua một lần. Mặc dù câu đầu nối tiếp câu sau có hơi không ăn khớp, nhưng đại khái chính là ý này. Không sai. Giang Phùng đứng lên, hai tay bắt chéo sau lưng, cất cao giọng nói. Tu luyện Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm, cảnh giới thứ hai. Có một điều kiện tiền quyết, đó là phải bước vào ngũ cảnh, đạt được chân khí hùng hậu mới có thể làm được lấy khí ngự kiếm. Hơn nữa cốt lõi của kiếm là phải nhanh, khi kiếm đã nhanh rồi, kiếm khí cũng nhanh như vậy. Ông ta nâng tay, một thiết kiếm trên một tảng đá đằng xa bay lại đây. Ông ta tiếp được thiết kiếm vào tay, khí thế trên người ông ta trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Giang Phùng giờ phút này giống như là một pho tượng kiếm thần. Trên người có khí thế thống trị thiên hạ. Thân thể ông ta vừa động, nhanh chóng múa kiếm. Vù vù vù, từng đạo kiếm khí hóa thành thực thể biến hóa khôn lường. Theo từng kiếm vũ động, trong khoảnh khắc, từ bốn phía của trường kiếm xuất hiện 13 đạo kiếm khí. Giang Cung Tuấn nhìn không chuyển mắt. Tốc độ của Giang Cung Tuấn rất nhanh, cho dù bây giờ anh đã bước vào ngũ cảnh đỉnh phong, cũng nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, chỉ có thể nhìn thấy chân khí hòa cả mắt. Lấy khí ngự kiếm, lấy kiếm khống chế khí, khống chế kiếm khí mà không tiêu tan. Chỉ ở đâu, đánh ở chỗ đó, đây mới là đạt thành kiếm thuật. Giọng Giang Phùng vang vọng, ngay sau đó dừng lại. Trong nháy mắt, ông ta dừng lại, trường kiếm trong tay chỉ ngang. 13 đạo kiếm khí bốn phía, kiếm nhanh chóng nổ bắn ra, công kích một hòn núi giả ngoài 100 mét. Hòn núi giả cao mười mấy mét, trong nháy mắt, chia 5 x 7, biến thành đá vụn rơi lả tả trên mặt đất. Nhìn rõ ràng chưa? Giang Cung Tấn chất phác lắc đầu. Chưa, chưa nhìn rõ. Tự mình từ từ lĩnh ngộ đi. Giang Phùng đang muốn ném kiếm cho Giang Cung Tấn, chợt nghĩ đến gì đó nói. Vốn định tặng cây kiếm này cho cậu, nhưng nhớ tới, cậu vẫn là Hắc Long, nắm giữ hình kiếm. Hình kiếm cũng là một thần binh lợi khí từ nghìn năm trước lưu truyền lại. Sức mạnh vô địch, rất thích hợp với cậu. Vâng. Giang Cung Tấn vâng một tiếng. Tạm thời cho cậu luyện tập. Luyện không xong 3 kiếm đầu tiên, không thể rời đi nơi này. Giang Phùng vẫn là ném kiếm cho Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn tiếp nhận thiết kiếm. Thiết kiếm nhỏ nhỏ lại rất nặng, anh không cầm chắc, nháy mắt thiết kiếm rơi trên mặt đất. Keng, cho bụi nổi lên cuồn cuộn. Trong lòng anh cả kinh, kiếm rất nặng. Anh lần nữa nhặt kiếm trên mặt đất lên. Nhưng kiếm này rất nặng, không dùng chân khí, anh lại không cách nào cầm lên được. Thúc giục chân khí mới miễn cưỡng cầm lên được. Anh đứng trước nhà gỗ nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra kiếm chiêu của Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm. Bên tai truyền đến giọng nói của Giang Phùng. Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm có hai loại cảnh giới, một loại là chiêu thức, thích hợp 5 cảnh phía trước. Cảnh giới thứ hai là kiếm khí, đây là 5 cảnh phía sau. Mà tầng thứ nhất là nền tảng, muốn tu luyện tầng thứ hai, cần học được kiếm thuật đầy đủ. Mục tiêu mà lão cho cậu là kiếm thứ ba của tầng thứ hai. Sau khi Giang Cung Tấn nhắm mắt suy nghĩ, thuận tay bắt đầu luyện kiếm. Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm, kiếm thuật tuyệt diệu, xuất kiếm nhanh như chớp. Kế tiếp Giang Cung Tấn ở sân sau nhà họ Giang bắt đầu luyện kiếm. Có Giang Phùng cấp bậc cường giả chỉ điểm, anh ít đi rất nhiều đường vòng, gặp phải chỗ không hiểu liền hỏi kiếm phó. Giang Phùng cũng rất kiên nhẫn chỉ điểm. Chỉ chớp mắt, 10 ngày trôi qua. 10 ngày này Giang Cung Tấn đều đang luyện kiếm. Điều này cũng thu hút sự chú ý của Giang Quốc Đạt. Ông ta đứng trong tối, nhìn chăm chú mấy ngày liền. Thấy Giang Cung Tấn tiến bộ thần tốc, thời gian ngắn ngủi 10 ngày, luyện kiếm cảnh tầng thứ nhất xuất thần nhập hóa. Nhóc con này, thật sự là kỳ tài võ học. Nghĩ lúc trước mình phải dùng mấy năm mới miễn cưỡng luyện xong kiếm cảnh tầng thứ nhất, mà nó chỉ cần 10 ngày này. Giang Quốc Đạt, thần sắc ngưng trọng, tốc độ Giang Cung Tấn học kiếm rất nhanh, ông ta cũng rất lo lắng. Giang Quốc Đạt không quan sát nữa, lặng yên không tiếng động rời đi. Ông ta cũng phải bế quan, vì kỳ đại hội Thiên Sơn tiếp theo mà làm chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, sân sau, bóng người lấp lóe, cơ thể Giang Cung Tấn di chuyển không ngừng, kiếm thuật thi triển ra rất tinh diệu. Sau một lần luyện tập, anh thu công. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên, Giang Phùng cười nói. Rất tốt, quả thực là hạt giống luyện kiếm trời sinh. Thời gian ngắn ngủi 10 ngày này, chống được với cố gắng nhiều năm của người khác. Giang Cung Tấn thu hồi kiếm cười nói. Là nhờ lão tổ dạy tốt. Kiếm thuật tinh diệu của Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm, nếu như chỉ là xem giản phụ và tâm pháp mà tu luyện, trong thời gian ngắn Giang Cung Tấn rất khó tinh thông kiếm cảnh tầng thứ nhất. Anh có thể tiến bộ thần tốc, toàn bộ dựa vào sự chỉ điểm của Giang Phùng. Có thầy giỏi chỉ điểm, anh ít đi rất nhiều đường vòng. Không tồi. Giang Phùng khẽ vuốt chòm râu bạc trắng nói. Bây giờ cậu có thể tu luyện kiếm cảnh tầng thứ hai, đây mới là Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm chân chính. Giang Cung Tấn gật đầu, lần nữa giơ kiếm lên. Thân thể chợt lóe, xuất hiện trên không, hơn 20 mét, trường kiếm trong tay siêu vẹo. Một khắc này ánh sáng ngọc của trường kiếm bỗng nhiên biến hóa lên, chân khí trong cơ thể theo trường kiếm huyễn hóa ra, hình thành một đạo kiếm khí hóa thực thể. Nhưng kiếm khí chỉ xuất hiện trong nháy mắt, càng đừng nói đi khống chế kiếm khí. Không vội vàng, cảm nhận lĩnh ngộ từ từ. Nhớ kỹ, kiếm trong tay, kiếm chính là một bộ phận của thân thể cậu. Kiếm khí chính là khí của bản thân cậu. Kiếm khí biến hóa và chân khí biến hóa là cùng một đạo lý. Bây giờ cậu bước vào ngũ cảnh đỉnh phong, cách lục cảnh chỉ còn một bước. Có thể tu luyện thành kiếm thứ nhất, cũng tính là chính thức bước vào lục cảnh. Giang Phùng chỉ điểm không ngừng, có thầy giỏi chỉ điểm, Giang Cung Tấn cũng sáng tỏ thông suốt. Anh thử nghiệm không ngừng, luyện tập không ngừng, thời gian bao giờ cũng trôi qua rất nhanh. Trong khi Giang Cung Tấn yên lặng luyện kiếm, thấm thoát, anh đã đến nhà họ Giang được một tháng. 10 ngày trước, anh luyện toàn bộ kiếm chiêu của Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm. 10 ngày sau, anh bắt đầu sử dụng khẩu quyết. Đi tu luyện kiếm cảnh tầng thứ hai của Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm. Lấy khí ngự kiếm, lấy kiếm khống chế khí. Trải qua 20 ngày thử nghiệm, cuối cùng anh đã thành công. Sân sau nhà họ Giang, Giang Cung Tấn cầm thiết kiếm trong tay, mạnh mẽ phóng ra, thiết kiếm bộc phát ra kiếm khí ánh sáng ngọc. Kiếm khí hóa thực thể, giống như trường kiếm sắc bén, mang theo sức mạnh đáng sợ, nổ bắn ra. Tường vây ngoài mấy mười mét trong thời gian ngắn, chia 5 x 7. Giang Cung Tấn thu công. Ha ha! Tiếng cười vang vọng, Giang Phùng đi tới, tán thưởng nói. Không tồi, thật sự không tồi. Mới một tháng, đã luyện xong kiếm thứ nhất. Tiền đồ vô lượng. Tương lai khẳng định luyện được kiếm thứ 13, thậm chí là đột phá được kiếm thứ 14, khiến chấn kinh trời đất, quỷ thần khiếp sợ. Giang Cung Tuấn lau mồ hôi trên trán, hỏi. Lão Tổ, thời gian tôi ở đây luyện kiếm mất bao lâu? Giang Phùng nói. Tính toán thời gian, đã 30 ngày rồi. Trong lòng Giang Cung Tuấn cả kinh, không nghĩ tới mất thời gian dài như vậy, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc như thế nào. Lão Tổ, tôi không ở đây luyện nữa, bên ngoài còn rất nhiều việc đang chờ tôi xử lý. Trên mặt Giang Phùng là ý cười. Trước đây nói phải luyện xong 3 kiếm đầu mới được rời đi. Chỉ là tạo áp lực cho Giang Cung Tuấn mà thôi. Một tháng có thể có trình độ như vậy đã là trước nay chưa có ai làm được. Nhà họ Giang đã có người kế nghiệp rồi. Ông ta rất vui mừng, cảm thán nói. Thực chờ mong cậu có thể sử dụng được kiếm thứ 14, hy vọng lúc sinh thời có thể nhìn thấy uy lực của Thiên Tuyệt 14 kiếm. Cảm ơn lão tổ đã chỉ điểm rất nhiều. Giang Cung Tấn lại lần nữa cảm ơn. Có sự chỉ điểm của Giang Phùng, Giang Cung Tấn đã luyện thành kiếm thứ nhất, tầng thứ hai của Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm. Điều này cũng có ý nghĩa anh chính thức bước vào lục cảnh. Tuổi này, thực lực này, cho dù là trong lịch sử, cũng là có thể được xếp danh hiệu. Anh lại lần nữa cảm ơn Giang Phùng. Giang Phùng hơi khoát tay nói. Được rồi, đi đi. có thời gian đến thăm hỏi tôi đây nhiều một chút là được. Giang Cung Tấn không nhiều lời, xoay người rời đi. Một tháng này, anh đều ở sân sau của nhà họ Giang, ngay cả sân trước cũng không đi qua. Anh cũng không biết một tháng này bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Vừa rời khỏi sân sau, đến sân trước, thì nghe thấy có tiếng tranh cãi. Giang Cung Tấn nghe tiếng nhìn lại, sân trước, một căn phòng phía trước, nơi này tụ tập không ít người. Giang Vô Song, cô xem thử việc mà cô làm đi. Coi thường gia quy, coi khinh gia pháp, thật sự là bị tộc trưởng nuông chiều đến vô pháp vô thiên, ngay cả việc lấy trộm bí tịch đều có thể làm ra được. Không ít người chỉ trỏ, mà một cô gái 20 tuổi, thân mặc đồ, hưu nhàn, đang quỳ trên mặt đất, cúi đầu tóc dài màu đen, buông trên mặt đất. Giang Cung Tấn hơi nhíu mày đi qua, gọi. Sao lại thế này? Nhìn thấy Giang Cung Tấn đi tới, người nhỏ họ Giang đều hơi ngây ngẩn. Chuyện Giang Cung Tấn ở sân sau nhà họ Giang ở lại một tháng, người nhà họ Giang đều biết. Cũng biết lão tổ nhà họ Giang tự mình chỉ bảo Giang Cung Tấn luyện võ, thậm chí là truyền thụ thần công tuyệt học của nhà họ Giang. Sau lưng không ít người nhà họ Giang vẻ mặt hâm mộ, đố kỵ, oán hận. Dựa vào cái gì? Bọn họ là đệ tử chân chính của nhà họ Giang, cũng chưa từng có đãi ngộ này. Bây giờ một đứa con cháu của kẻ phản bội gia tộc lại chiếm được sự chỉ điểm của lão tổ gia tộc. Hơn nữa bây giờ còn có tin tức truyền ra, Giang Quốc Đạt muốn bồi dưỡng Giang Cung Tấn thành gia chủ tương lai. Giang Cung Tấn, đây là việc nhà họ Giang. Cậu là một người ngoài, đừng xen vào. Một giọng nói mang theo không có ý tốt vang lên. Giang Cung Tấn nghe tiếng nhìn lại. Người nói không phải là người khác, chính là Giang Vũ Bảo. Thằng nhóc này từng mang đến cho anh rất nhiều phiền toái, thậm chí còn bắt Đường Sơ Vi. Ở trên mặt Đường Sơ Vi, rạch mấy đao. Ép anh lấy ra chiếc hộp, lấy được cổ mộ Lan Lăng Vương. Đừng tưởng ông nội che chở cậu, thì cậu là một thành viên nhà họ Giang. Một nhà của cậu đã bị lão tổ trục xuất khỏi gia tộc. Giang Vũ Bảo cũng không cho Giang Cung Tấn một chút mặt mũi nào, chỉ ngoài cửa lớn, lạnh lùng nói. Cút cho tôi. Mà nhân vật thế hệ trước của nhà họ Giang đều chưa mở miệng. Vẻ mặt bọn họ cũng không phải rất tốt, hiển nhiên là không hoan nghênh Giang Cung Tấn, thậm chí ánh mắt còn hơi oán hận. Giang Cung Tấn quét mắt nhìn bốn phía, anh đại khái cũng có thể đoán được. Những người này đối với anh có địch ý, khẳng định là 30 năm trước, ông nội anh đã giết người thân của bọn họ. Không nhìn người nhà họ Giang, nhìn thấy Giang Vô Song đang quỳ trên mặt đất, cúi đầu hỏi. Vô Song, sao thế này? Còn không đợi Giang Vô Song nói chuyện, một ông lão đứng dậy. Hai tay ông ta bắt chéo sau lưng, quăng cho Giang Cung Tấn một cái liếc mắt, thản nhiên nói. Giang Vô Song coi thường, gia quỳ, xông vào tàng thư các. Lấy trộm bí tịch nhà họ Giang, vừa vặn bị bắt được. Giang Cung Tấn liếc mắt nhìn ông lão. Diện mạo của ông lão và Giang Quốc Đạt có mấy phần giống nhau. Người này hẳn là anh trai hoặc em trai của Giang Quốc Đạt. Xem ra cũng là ông nội của anh. Vô Song, thật không? Cái này còn giả được sao? Giang Vũ Bảo một tay túm lấy Giang Vô Song trên mặt đất. Từ trong tay cô lấy ra một quyển bí tịch viết tay. Sau đó ném xuống đất trước mặt Giang Vô Song, lạnh lùng nói. Thừa nhận, đã lấy. Mà Giang Vô Song lại lần nữa quỳ trên mặt đất, vẫn luôn cúi đầu, không vì bản thân giải thích. Sao lại thế này? Giang Cung Tấn hơi nhíu mày, chợt nhớ tới cái gì? Chẳng lẽ đây là kế hoạch của Giang Quốc Đạt, là muốn tìm cơ hội trục xuất Giang Vô Song ra khỏi gia tộc sao? Nghĩ tới điều này, anh mở miệng nói. Cho dù là như thế, cũng không cần phải phạt quỳ. Anh đưa tay kéo Giang Vô Song, kéo từ mặt đất đứng lên. Làm càn! Ông lão hét lớn một tiếng, tiếng hét lớn như tiếng sấm vang, hét đến màng tai không ít người ở đây run rẩy. Ngay cả Giang Vô Song cũng bị giống cho hoang mang lo sợ. Giang Cung Tấn quăng cho ông lão một cái liếc mắt, thản nhiên nói. Ông muốn thế nào? Ông lão lạnh lùng nói. Dựa theo gia quy, tự mình tiến vào tàng thư các, nhẹ thì hủy bỏ tu vi hoặc trục xuất gia tộc, nặng thì phải chết tại chỗ. Ông giết cho tôi xem thử. Vẻ mặt Giang Cung Tấn trầm xuống. Giang Vô Song đúng lúc lôi kéo Giang Cung Tấn, khẽ nói. Anh Giang, anh đừng quản em. Vô Song phạm vào ý niệm cá nhân, lúc này mới lèn vào tàng thư các. Vô Song phạm vào gia quy, Vô Song chấp nhận trừng phạt của gia tộc. Được, một khi như vậy, vậy hủy bỏ tư vi, trục xuất khỏi gia tộc. Ông lão bỗng nhiên ra tay, nâng tay lên, trong lòng bàn tay huyễn hóa ra kình lực cường đại, mạnh mẽ hút Giang Vô Song qua. Giang Cung Tuấn đã đoán được. Đây là Giang Quốc Đạt và Giang Vô Song đã thương lượng xong, muốn mượn cơ hội này trục xuất khỏi gia tộc. Nhưng là thật sự làm hành động này, thật sự hủy bỏ tu vi, như vậy Giang Vô Song chính là tàn phế. Một bước nhanh chóng bước qua, kéo bả vai của Giang Vô Song, mạnh mẽ dùng lực, cưỡng chế túm qua. Giang Vô Song bị hai luồng kinh lực tóm lấy, cơ thể mất trọng tâm, một đầu ngã quỵ vào lồng ngực của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn ôm cô, thân thể hơi thụt lùi mấy bước, lạnh lùng nhìn ông lão phía trước, thản nhiên nói. Một quyền bí tịch võ công mà thôi. Có phải là cái tội gì to tát? Không cần phải tàn nhẫn như vậy, trục xuất ra khỏi gia tộc thì được rồi. Cần gì hủy bỏ tu vi? Nên mặt già nua của ông lão trầm xuống. Ông ta là Giang Hồng, là người em trai nhỏ nhất của Giang Quốc Đạt. Chính là nhân vật thế hệ trước của nhà họ Giang, cho dù không phải cường giả cái thế, nhưng cũng đã bước vào ngũ cảnh. Bây giờ Giang Cung Tuấn lại có thể cướp người từ tay ông ta. Trong lòng ông ta dâng lên hoảng hốt kinh thiên. Những người nhà họ Giang khác cũng sừng sốt. Giang Cung Tuấn thằng nhóc này, thực lực làm sao mạnh như vậy? Bọn họ biết Giang Cung Tuấn mới tu luyện ra chân khí chưa bao lâu. Hơn nữa thời gian trước còn bị tộc trưởng nhà họ Cửu hủy bỏ tu vi. Lúc này mới bao lâu, làm sao có thể đoạt người trong tay cường giả gia tộc? Nhóc con, cậu muốn quản chuyện của nhà họ Giang sao? Giang Vũ Bảo đứng dậy, chỉ vào Giang Cung Tuấn lạnh lùng quát. Gia quy truyền thừa nghìn năm, ai cũng không thể chống lại. Giang Vô Song chống lại thì phải chết. Tôi quyết định quản rồi. Giang Cung Tuấn thản nhiên mở miệng. Cậu, tìm chết. Giang Vũ Bảo nháy mắt, rút ra một khẩu súng. Đối với Giang Cung Tuấn, lấy giọng điệu mệnh lệnh nói. Cậu là đời sau của một tội nhân, còn vọng tưởng quản chuyện nhà của họ Giang, quỳ xuống cho tôi. Trưởng bối khác của nhà họ Giang nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng không ngăn lại, ngầm đồng ý với cách làm của Giang Vũ Bảo. Anh Giang bỏ đi, Vô Song có tội. Giang Vô Song khẽ mở miệng. Giang Cung Tuấn lại ôm cô, nhìn Giang Vũ Bảo, nhìn người nhà họ Giang, thản nhiên nói. Bắt đầu từ hôm nay, Giang Vô Song đã không phải là người của nhà họ Giang, sống chết của cô ấy, các người không có quyền hỏi đến. Nói xong kéo Giang Vô Song đi. Làm càn. Giang Vũ Bảo nháy mắt nổ súng. Giang Cung Tuấn cũng chưa xoay người, nâng tay, ngón tay dễ dàng tiếp được viên đạn. Tùy tay ném đi. Đoàng. Viên đạn rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Cảnh tượng này chấn động không ít người ở đây. Trên nóc nhà cách đó không xa, một ông lão đang ngồi. Đây là Giang Quốc Đạt. Giang Quốc Đạt nhìn thấy cảnh tượng này, cũng phải nhíu mày, thì thào tự nói. Thằng nhóc này thật sự làm sao trở nên mạnh như vậy? Che giấu đúng thật là đủ sâu, chẳng lẽ là hiểu được bức tranh Hoa Nguyệt Sơn cư đồ sao? Lúc trước Giang Quốc Đạt chỉ nhìn thấy Giang Cung Tuấn luyện được tầng thứ nhất của Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm. Sau đó, ông ta đi bế quan. Giờ ông ta không nhìn thấy Giang Cung Tuấn tu luyện tầng thứ hai của Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm. Giờ phút này Giang Cung Tuấn bày ra thực lực, chấn động ông ta sâu sắc. Cho nhà họ Giang tôi là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Ông ta nói thầm một câu, cơ thể bỗng nhiên nhảy, bay về phía trước, đồng thời nâng tay, mạnh mẽ đánh ra một chưởng. Giang Cung Tuấn kéo Giang Vô Song rời đi. Chưa đi được bao lâu thì một tiếng hét lạnh đùng vang lên. Tiếp đó anh cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp lướt qua người. Tinh thần anh trở nên căng thẳng và có một cảm giác bị đe dọa. Đột nhiên anh đẩy Giang Vô Song ra, cố hết sức xoay người, rồi giơ tay ra để đỡ lấy. Dầm! Hai bàn tay cùng đập vào nhau, ngay cả trong không khí cũng phát ra một tiếng dữ dội. Sức mạnh đáng sợ bao trùm xung quanh. Đám đệ tử như họ Giang đứng cách đó không xa đã bắt đầu lao đảo. Thậm chí một số người còn chưa tu luyện ra được chân khí cũng bị ngã nhào xuống đất rồi phun ra một ngụm máu tươi. Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp bao phủ cả lòng bàn tay. Cánh tay anh tê cứng. Anh khẽ lùi lại mấy bước. Huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể, máu trào ra đến cổ họng. Nhưng anh vẫn ép mình chịu đựng, không cho máu phun ra. Còn Giang Quốc Đạt thì vẫn đứng vững vàng ở trên mặt đất. Khuôn mặt già nua âm trầm của ông ta nhìn chằm chằm vào Giang Cung Tuấn. Nỗi kinh hoàng trong lòng ông ta khó mà nguôi nổi. Ông ta không ngờ rằng Giang Cung Tuấn lại trở nên mạnh mẽ như thế, lại có thể tiếp được một chưởng của ông ta. Giang Cung Tuấn, cậu cũng giỏi che giấu sức mạnh đấy nhỉ? Ha ha, Giang Cung Tuấn cười nhạt. Giang Quốc Đạt chất vấn. Chân khí của cậu trở nên mạnh như vậy, chắc là sức mạnh của cậu đã đến lục cảnh rồi nhỉ? Cách đó không xa, người nhỏ Giang ai nấy đều vô cùng bàng hoàng. Lục cảnh, tất cả đều nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt khó tin. Bọn họ không ngờ rằng Giang Cung Tuấn đã luyện đến lục cảnh rồi. Giang Cung Tuấn cười nhạt, anh không phủ định mà chuyển chủ đề nói chuyện. Anh hỏi, tôi có thể đưa Vô Song rời đi không? Hai tay Giang Quốc Đạt chắp ra đằng sau, nói, Đương nhiên là được, nhưng chỉ cần cô ta rời khỏi cổng nhà họ Giang nửa bước, thì sẽ không còn là người nhà họ Giang nữa. Giang Cung Tấn không nói gì, anh quay người rời đi. Anh đến trước mặt Giang Vô Song, kéo lấy cô. Đi. Giang Vô Song không hề do dự, cô đi theo Giang Cung Tấn và rời khỏi nhà họ Giang. Sau khi rời đi, sắc mặt Giang Cung Tấn mới trở nên nhợt nhạt. Anh không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Anh Giang. Giang Vô Song hoảng sợ, cô lập tức lấy khăn giấy ra lau vết máu trên khóe miệng cho Giang Cung Tấn. Mạnh thật. Sắc mặt Giang Cung Tấn trắng bệch, anh nói một cách yếu ớt. Không ngờ rằng Giang Quốc Đạt lại mạnh như vậy. Ông ta chỉ đánh một đòn ngẫu nhiên mà có thể khiến cho huyết khí của anh đảo lộn. Giang Vô Song dìu lấy Giang Cung Tấn rồi hỏi. Sao rồi, không có gì đáng ngại đúng không? Giang Cung Tấn khẽ xua tay nói. Không có gì đáng ngại cả, chỉ là vết thương nhỏ, nghỉ ngơi một chút là khỏi rồi. Anh cũng lỗ mãng quá rồi, sao anh có thể để lộ sức mạnh của mình chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Vô Song cũng mang vẻ thận trọng. Không sao cả. Giang Cung Tấn nói, thiên hạ không biết có biết bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực muốn giết anh cũng đã nhẫn nhịn bao lâu nay rồi. Bây giờ nếu muốn ra tay với ông Cao cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa rồi. Anh lại muốn xem còn có ai dám ra tay với anh sẽ xử lý từng người một, hơn nữa. Giang Cung Tấn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, anh không tin tưởng Giang Quốc Đạt, anh phải làm cho ông ta kiêng sợ anh. Chỉ có như thế thì ông ta mới hành động để trừ khử anh. Và chỉ cần ông ta ra tay thì sẽ để lộ ra sơ hở. Giang Quốc Đạt đối xử rất tốt với anh, rất quan tâm đến anh. Nhưng ông ta càng làm như thế, Giang Cung Tấn càng cảm thấy Giang Quốc Đạt có vấn đề. Giang Quốc Đạt ông ta ngụy trang quá giỏi, giỏi đến mức nhìn không ra vấn đề gì. Nhưng trực giác lại mách bảo với anh rằng Giang Quốc Đạt có vấn đề. Nghe đến đây, Giang Vô Song liền im lặng. Đi thôi. Giang Cung Tấn quay người rời đi, mà Giang Vô Song đi sát theo sau anh. Sau khi hai người rời đi, Giang Quốc Đạt mới bước khỏi sân nhà họ Giang. Ông ta đứng ở cổng, nhìn hai người đã đi xa. Khuôn mặt già nua của ông ta dần dần trở nên nghiêm trọng. Ông ta khẽ thì thào nói. Tên nhóc này, tại sao chân khí lại trở nên mạnh như vậy? Cho dù có đả thông được nhầm đốc nhị mạch và kỳ bát kinh mạch, thì cũng không thể có được chân khí mạnh chỉ trong một thời gian ngắn như vậy được. Giang Quốc Đạt rất hoang mang, ông ta thực sự không thể hiểu được. Càng không hiểu, ông ta lại càng sốt ruột, càng đứng ngồi không yên. Sau khi Giang Cung Tấn và Giang Vô Song đã đi xa, Giang Cung Tấn mới tìm một nơi hẻo lánh, rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy chân khí để áp chế huyết khí đang cuồn cuộn trong cơ thể. Anh vừa trị thương vừa hỏi, trong một tháng này, bên ngoài có xảy ra chuyện gì không? Không xảy ra chuyện lớn gì, chỉ là phía bên thành phố Tử Đằng, Hứa Linh đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại đến, nói là cần anh đưa ra chú ý, vì sắp không chống cự được nữa rồi. Nhưng mấy hôm nay, anh vẫn luôn ở bên sân sau để luyện công nên em không muốn làm phiền anh. Phía bên thành phố Tử Đằng đã xảy ra chuyện gì rồi? Cao Mẫn Ngọc hành động rất nhanh gọn, trong vòng một tháng đã cho ra rất nhiều loại thuốc mới và đã nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường dược phẩm trong nước. Cô ta còn ký hợp đồng với các bệnh viện trên toàn quốc và trở thành nhà cung cấp thuốc cho các bệnh viện lớn. Trong khi cứu thế, phía bên này vẫn luôn trong tình trạng sống dở chết dở. Ngoài việc lôi kéo một số gia tộc nhỏ, doanh nghiệp nhỏ ra thì cũng không có động tĩnh gì cả. Giang Vô Song giải thích ngắn gọn một lượt tình hình ở thành phố Tử Đằng. Không cần vội. Giang Cung Tấn bình tĩnh nói. Chúng ta phải đặt kế hoạch ra tay với ông Cao. Đầu tiên chúng ta phải loại bỏ hết tay chân của ông ta. Phải để cho Cao Mẫn Ngọc ra tay. Đúng rồi. Giang Vô Song nhớ ra được điều gì đó liền nói. Trong khoảng thời gian anh luyện Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm, Y Đình Thi đã đính hôn với người khác rồi. Nhưng mà... Nghe đến đây, Giang Cung Tấn liếc nhìn Giang Vô Song hỏi. Nhưng mà cái gì? Giang Vô Song nói. Vốn dĩ muốn đi hỏi ý kiến của anh. Nhưng mà anh đang luyện võ nên em cũng không dám làm phiền. Mà bọn em đã tự đưa ra quyết định là đi phá hoại lễ đính hôn của cô ta rồi. Hả? Giang Cung Tấn ngây người. Giang Vô Song vuốt nhẹ mái tóc rồi cười. Mặc dù anh và Đường Sở Vi đã làm lành với nhau rồi. Nhưng mà em vẫn lo là sau này anh sẽ hối hận. Nên em đã cải trang thành anh đến lễ đính hôn và đưa Y Đình Thi đến thành phố Tử Đằng. Sắc mặt Giang Cung Tấn trở nên đen kịt. Giang Vô Song này đúng là ở không nên muốn kiếm chuyện đây mà. Có điều anh cũng không biết Giang Vô Song làm như vậy có đúng hay không. Rốt cuộc anh có tình cảm gì với Y Đình Thi hay không anh cũng không biết. Không cần cảm ơn em đâu. Giang Vô Song mím miệng cười. Sở Vi không tệ nhưng Đình Thi cũng là một cô gái tốt. nhìn có vẻ mềm yếu nhưng lại rất kiên cường. Cô ta vẫn luôn đợi anh nói một lời, nhưng anh lại chần chừ không tỏ thái độ gì cả. Lần này em đã nói giúp anh rồi. Em nói là đợi sau khi anh giải quyết xong những chuyện khó khăn này, sẽ đưa cô ta về nông thôn sống ẩn dật. Anh không biết cô gái này vui mừng đến mức nào đâu. Cô ta còn nói cái gì mà, cho dù anh có đường sơ vi rồi, nhưng cô ta cũng không để ý. Miễn là cô ta có thể ở bên cạnh anh là được rồi. Hình như Giang Vô Song đang nói về một chuyện không đáng để nhắc đến. Giang Cung Tấn không nhịn được mà nói. Không phải em đang phá đám sao? Đó là bởi vì anh lớn lên ở cõi trần tục. Chế độ một vợ một chồng cũng là sau khi thành lập nước Đoàn Hùng mới được đề ra. Còn trong giới cổ võ lại không tồn tại chế độ này. Cường giả có tam thê tứ thiếp là điều rất bình thường. Thật thế à? Giang Cung Tấn ngây người. Đương nhiên rồi, người khác không nói, chỉ nói đến vương của nước Đoàn Hùng. Mặc dù bề ngoài ông ấy chỉ có một người vợ, nhưng mà anh có biết là ông ấy lén lút với bao nhiêu người phụ nữ không? Phải nói là nhiều đến nỗi anh không tưởng tượng được đâu. Luật lệnh chỉ nhằm vào kẻ yếu, chỉ có kẻ yếu mới phải tuân theo luật lệnh. Còn cường giả chính là người tạo ra và quy định các luật lệnh. Vì thế nên là chỉ cần anh thích, cho dù là Đường Sơ Vi hay là Hứa Linh thì cũng không thành vấn đề. Anh là cường giả, là anh hùng, bên cạnh không chỉ có một người phụ nữ được. Sắc mặt của Giang Cung Tấn lại trở nên đen kịt. Chuyện này anh thật sự chưa từng nghĩ đến. Trong lý tưởng của anh, chỉ cần một đời, một kiếp, một đôi. Trái tim của mỗi người chỉ có thể chứa đựng được một người. Làm sao có thể cưới hết như thế được? Thế không phải là đảo lộn hết trật tự quy tắc hay sao? Cường giả định ra quy tắc, còn kẻ yếu mới phải tuân thủ theo quy tắc. Trong đầu Giang Cung Tấn đọc thầm câu nói này, dường như nghe có vẻ cũng rất có lý. Anh lập tức khẽ lắc đầu, phủ định suy nghĩ trong đầu mình. Anh nhìn Giang Vô Song hỏi. Nếu như là em có cho phép người phụ nữ khác cùng chia sẻ một người đàn ông không? Em á? Giang Vô Song ngây người. Cô không ngờ rằng Giang Cung Tấn lại hỏi cô vấn đề này. Từ nhỏ cô đã sống trong nhà họ Giang, những quy tắc trong giới cổ võ đại cô đều hiểu rõ. Cô cũng biết số mệnh của chính mình. Tương lai cô chắc chắn sẽ là công cụ liên hôn cho gia tộc. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân hay tương lai của bản thân cả. Cô chỉ nghĩ rằng cô sẽ gả cho một cường giả trong tương lai mà thôi. Còn về cường giả này là người như thế nào, có bao nhiêu người phụ nữ, những điều này cô đều không thể đoán trước được. Có lẽ là có. Giang Vô Song nghĩ một lúc rồi nói. Nếu như người đó đủ ưu tú, đủ sức mạnh thì em làm sao có thể chiếm đoạt một mình được. Nghe đến đây, Giang Cung Tuấn liền cười khổ. Anh cũng không còn cách nào lý giải tâm tư này cho Giang Vô Song được. Có điều anh cũng chìm vào suy nghĩ. Từ trước đến nay anh đều rất do dự, bởi vậy anh đã có lỗi với rất nhiều người. Nếu như thật sự là như vậy thì há chẳng phải ai cũng sẽ không có lỗi với ai sao? Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu anh, lại bị anh phủ định. Tuyệt đối không thể như vậy. Như vậy sẽ không công bằng với bất kỳ ai cả. Không công bằng với Đường Sở Vi, cũng không công bằng với Y Đình Thi. Bỏ đi những suy nghĩ lộn xộn trong lòng, anh yên tâm vận công chữa trị vết thương. Giang Vô Song đứng ở bên cạnh cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Nhìn một hồi lâu, trên mặt cô liền lộ ra một nụ cười mà ngay cả bản thân cô cũng không ý thức được.